Chương 332, Bạo Phong Tuyết. Xin chí tôi nhận ta y vòng tháng 1 năm 16 danh sách đối trận trận đầu, phi phạm đội 2 vs thịt kho tàu đa bảo ngư trận thứ 2, chiến hỏa 1 đội vs danh hiệu tử thần trận thứ 3, tương lai thủy thế giới vs không khống khỏe mạnh hơn trận thứ 4, phi phạm 1 đội vs ám dạ trận thứ 5, trời giết vs đoa nở trận thứ 6 tràng, gian khổ 1 đội vs tử kinh hoa mở tràng thứ 7, kiếm ca 1 đội vs gian khổ đội 2 trận thứ 8. Phi thiên vs mạn bộ vân đoàn thật không nghĩ tới, chúng ta tiến nhập trận chung kết. Giai đoạn đối thủ thứ nhất chính là buổi sáng vẫn còn ở cùng nhau kề vai chiến đấu ám dạ, lấy ám dạ tổ 3 người thực lực, tướng này là một hồi ác chiến. Hơn nữa càng không nghĩ tới là, vòng tháng 1 năm 16 chung cư nhiên xuất hiện hai chi phi thường có ái đội ngũ, một chi là tử kinh hoa mở, một cái khác thì là mạn bộ vân đoàn, phải biết. Cái này hai chi đoàn đội năm đó nhưng là độc chiếm thiên hạ minh hiếu, cùng chúng ta quan hệ vô cùng mật thiết. Cho nên, đánh với mới vừa sau khi đi ra, Phỉ Nhi cùng ta cũng nhanh bước tìm nổi lên cái này hai chi đoàn đội, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, thật vẫn để chúng ta đụng phải người quen. Một cái tử kinh hoa mở hiện giữ lao đại tử đêm yêu đồng, một cái mạn bộ vân đoan lao đại thần châu quy tâm nửa đêm yêu đồng là tử kinh hoa mở tiền nhậm lao đại hồng rơi trầm hương tạ muội muội. Hiện tại đang ở đội ngũ quản lý, bây giờ niên kỷ hẳn là theo ta không sai biệt lắm, đều là 23-24 tuổi, mà thần châu quy tâm thì vẫn đều là mạn bộ vân đoan lão đại, cùng thiên ca cùng tuổi, năm nay hẳn là mà đứng. Vừa thấy được chúng ta sau đó, nhất định là trước ôm phía sau hàn huyên, tử kinh hoa mở là Hồng Kông đoàn đội, nửa đêm yêu đồng lại là một cái tịnh lệ mà to gan mờ mờ, nhiệt tình vô hạn ôm lấy ta sau đó. Nói một câu đặc biệt để cho ta hộp máu, thật tốt, thiên ca ngươi lại phục xuất. Bên trong gì, ta không phải thiên ca. Bớt đi, không phải vân thiên làm sao hội trưởng bị ổi như vậy. Phỉ Nhi tức giận đẩy ra nàng, nắm được mặt của nàng, ít nói ca ca ta nói bậy, ngươi nhìn kỹ một chút, đã quên hắn là ai hắn không phải lang lảnh đầy sao sao nửa đêm yêu đồng xem xét cẩn thận ta một phen sau đó, lúc này mới gật đầu, thật xin lỗi à, ta thật không có chú ý. Thật vẫn tưởng thiên ca đây, không có ý tư à, có điểm kích động. Thần châu quy tâm thì sang sảng cười, vỗ bả vai của ta nói, tử phi. Phía trước nhìn ngươi trận đấu, so với năm đó làm pháp sư thời điểm bá đạo rất nhiều cảm giác tiểu tử ngươi thực lực lại dâng lên một cái khối lớn, thật muốn có cơ hội cùng ngươi luận bàn một chút ta vậy dễ làm, chúng ta tranh thủ ở top 8 ta y chạm chắn đi. Thần châu quy tâm bất đắc dĩ lắc đầu, cái này quá. Vòng tháng 1 năm 16 cư nhiên đụng phải phi thiên, chợt hiện kim thần nói tên kia cũng không tốt đối phó, còn có vân phi, tiểu tử kia là một xấu tính tổn hại, nhìn đạo mạo nghiêm trang, kỳ thực thời điểm tranh tài, bị cái này hai lão tiểu tử âm tử nhiều lần đây nửa đêm yêu đồng nện cho hắn một cái, các ngươi những nam nhân này thực đáng ghét, thấy chính là đả đả sát sát, liền không thể ôn chuyện một chút sao cái này mắt thấy trận đấu liền muốn bắt đầu rồi. Ôi chao, Phỉ Nhi. Lúc nào lúc rảnh rỗi tới Hồng Kông, chúng ta đi xỉn ta và thần châu quy tâm nhất thời trốn được một bên vẻ im lặng tuyệt đối đi. Cùng lão bằng hữu hàn huyên mấy phút sau đó, sân so tài nêu lên chung reo, trận đấu chính thức bắt đầu, dư A theo 8 chàng tranh tài thứ tự trước sau, phi phạm đội 2 lên trước chàng trận đấu, địa điểm ở trung tâm khán đài. Trận chung kết giai đoạn trận đấu đều là 3 ván thắng 2 thì thắng, cho nên bạo lãnh cơ hội không lớn. Bất kỳ cái gì một chi vào vòng đội ngũ đều phải xuất ra bản lĩnh xuất chúng. Làm đội 2 đội trưởng, Cạm Phục Xí Nổ trực tiếp phái ra nhất lộ phong Trần Mục Thương Lạc làm tổ hợp đánh trận đầu trận đấu, mà đối thủ, thịt kho tàu đa bảo ngư đội thì phái ra 2 gã kiếm sĩ phối hợp 1 gã mục sư. Chỉ là không nghĩ tới, trận này trận đấu vừa mới bắt đầu liền định ra rồi nghiêng về một phía chủ cơ điều. Nhất lộ phong trần vừa lên tới liền lấy châm lửa đốt thiên đem đối phương một cái kiếm sĩ người chơi mở rất nửa huyết, ngay sau đó một cái hoành tảo thiên quân đem đối phương đạo tặc đàn đi ra, đạo tặc người chơi ở nhất lộ phong trần đoạn thứ nhất dưới sự công kích rất nửa ống máu, nhanh lên mở ra lảng tránh tránh được đệ nhị đoạn công kích, nhưng sau đó hắn liền bị kịch, lạc lam một cái. Phong chi tiện bắn ngang treo hắn, mục thương thì bắt đầu hôn mê một gã khác kiếm sĩ, sau đó mở ra sát ý, đâm lưng liên chạm. Ung dung thoải mái khắc rất cái này kiếm sĩ, sau đó 3 người vây kín, đem cuối cùng một cái kiếm sĩ đuổi ra khỏi nhà, ván đầu tiên đánh sạch sẽ gọn gàng. Ván thứ 2 trận đấu, song phương cũng không có thay đổi trận, kết quả đối phương lại một lần nữa thảm bại, Lạc Lam diễn ra kiệt tác đôi phát bắn nhanh, liên tiếp hai đòn bắn ngang cắt đứt đối phương hai cái tàn huyết người chơi. Hai so với không, phi phàm đội 2 ung dung tấn cấp top 8. Trận thứ 2 trận đấu, chiến hỏa VS danh hiệu tử thần. Diệp Phong Tuyết Hồ khoản nợ nam tổ hợp nên chiến đối phương ba cái đạo tặc, ba cái đạo tặc thủ cục đi lên liền ẩn thân, kết quả bị Diệp Phong nhìn thấu kỹ năng nhìn thấu, từng cái đàn đi ra, sau đó, trang diện rất nhanh tiến nhập nghiêng về một phía. Diệp Phong cùng chiến hỏa khoản nợ nam cắt dưa gọt đầu một dạng quét ngang ba cái đạo tặc. Ván thứ 2 trận đấu, đối phương không dám cố kỹ trọng thi, lên sân khấu phía sau trực tiếp nhắm chiến hỏa tuyết hồ, mở ra lảng tránh kỹ năng sau đó trực tiếp sờ ngực, chiến hỏa tuyết hồ không chịu nhục nổi, ở sát ý sau ba đòn liền chạm phía dưới, bộ ngực khe ránh bị chặt ra khỏi vài cái, ô hô ai thai, sau đó, Diệp Phong nổi giận, hoành tảo thiên quân phá khai rồi đối phương lảng tránh kỹ năng. Càn khôn một kích cắt lấy một cái mạng, phong ma nổi giận chém lại chặt chết một người, cuối cùng một cái thì bị chiến hỏa khoản nợ nam một cái hắc ám long gió cuốn thổi ra bên ngoài sân. Hai cuộc trận đấu cũng không có phí cái gì hoảng hốt. Trận thứ 3 trận đấu, tương lai thủy thế giới nên chiến không khống khỏe mạnh hơn, nước ngập lạc thiên dẫn dắt triệu hoán sư tỷ muội nên chiến ba cái cung tiễn thủ người chơi, ba cái thông minh cung tiễn thủ mở màn đốt lên lảng tránh kỹ năng. Nhất tề tự tay giết chớp nhoáng nước ngập lạc thiên, dù sao, giết chết triệu hoán sư sau đó, sùng vật cũng sẽ biến mất theo, như vậy đấu pháp hoàn toàn phù hợp logic, nhưng là nước ngập kim sơn cùng nước ngập thu sơn cũng rất nhanh dùng thuần phát. Duy trì liên tục mất máu kỹ năng phá hết đối phương làng tránh, dám dùng hai người hai sùng vật, sinh sinh diệt giết đối phương ba cái cung tiễn thủ. Trách cũng chỉ có thể trách cái này ba cái cung tiễn thủ là tinh khiết mẫn thêm điểm, lực công kích quá kém. Mà đối phương mang lại là ma sủng. Ván thứ 2 trận đấu trở thành trận đầu tranh tài phiên bản, chỉ bất quá lúc này đầy ba cái cung tiễn thủ sẽ không có may mắn như thế, ba cái triệu hoán sư dựa vào sủng vật tiềm hộ, lấy ngắn ngâm sướng, kỹ năng lần thứ 2 sẽ rách đối phương làng tránh, sau đó rất nhanh gần cung tiễn thủ thân, ở xạ trình hư nhược dưới trạng thái gần phát ma pháp kỹ năng tiêu diệt bọn họ, do đó lấy tổng bình phân 2 so với không tiến nhập trận chung kết. Ngay sau đó, chúng ta trận đấu gần bắt đầu, đối trận là ám dạ. Nhân viên của chúng ta an bài là ta Phỉ Nhi băng vũ vô ưu, như vậy tổ hợp lúc trước trong tranh tài an toàn vô cùng, còn như tiểu lạc tiêu, cấp bậc của nàng như cũ không có đạt được 85 cấp, bằng không ta thực sự dám phái nàng lên sân khấu, mà tuyển cận như trước sống chết mặc bay, làm bí mật của chúng ta vũ khí. Mà trên thực tế, hiện tại ngoại trừ ta bên ngoài, căn bản cũng không có người gặp qua nàng sử dụng linh hồn vũ giả kỹ năng. Mà đối thủ cũng không ra ta dự liệu, vẫn như cũ là ám dạ tam cự đầu ám dạ Bạch Dương ám dạ tài tử ám dạ Vĩnh Hằng, kỵ sĩ, ma đạo sĩ cùng đạo tặc tổ hợp. Ta ở tổ đội chung nói rằng, trước giết ma đạo sĩ, sau đó là đạo tặc, cuối cùng là kỵ sĩ. Hai cái mờ mờ đều gật đầu. Lý do rất đơn giản, áo giáp kim loại cùng tỏa giáp ma phòng đều rất một dạng, đối với ma pháp kỹ năng kháng tính rất kém cỏi. Mặc dù là trên người ta đóng một ít ma pháp giảm miễn thuộc tính, như cũ sẽ bị đối diện cái kia cường lực ma đạo sĩ ám dạ tài tử phá vỡ ma phòng. Hơn nữa, hắn lại là đại đoàn đội trụ cột cấp nhân vật, nhất định sẽ có một ít tương đối khan hiếm cường lực đàn kỹ năng thả ra ngoài trận đấu mới vừa tiến vào đếm ngược thời gian. Cựu trắng thằng nhãi này cư nhiên hướng về phía. Ta ám muội cười, con cái quái gì vậy liếm môi một cái, ta tức giận lộ ra tiểu răng nanh làm đối với người này đáp lại. Kết quả mọi người đều nhặt nổi ra gà đi đếm ngược thời gian rất nhanh đọc được một giây sau cùng, chỉ thấy ám dạ Vĩnh Hằng trên người đã bám vào một cái tầng màu đỏ thắm, sát ý đã mở ra, ra hắn muốn bắt đầu tốc độ tay giết. Thế nhưng, cơ hội này, ta sẽ không đơn giản cho hắn. Nhưng mà, khiến cho ta không có nghĩ tới là, đếm ngược thời gian mới vừa kết thúc, ba người này lập tức đứng thành một cái thẳng tắp vi, ám dạ tài tử đứng ở cuối cùng. Năm thước chạm kế tiếp lấy ám dạ Bạch Dương, lại năm thước chạm kế tiếp lấy ám dạ Vĩnh Hằng. Ám dạ Vĩnh Hằng trước tiên thả ra lảng tránh kỹ năng, quát khẽ một tiếng nói, tài tử, động thủ. Ta lập tức ý thức được sự tình muốn hư, ám dạ Vĩnh Hằng thằng nhãi này bình thường nhất định là xem qua ta ghi hình, đối với quang chi nhận cái. Này kỹ năng có sự hiểu biết nhất định, biết nó là một cái bắn tung tóe kỹ năng, bắn tung tóe kỹ năng khuyết điểm là, chỉ cần ở một đường thẳng bên trên gặp lảng tránh kỹ năng, lập tức sẽ bị hóa giải được, sẽ không sản sinh bất cứ hiệu quả nào cho nên, ta muốn cách sơn đả ngưu là tuyệt đối không có cửa đâu. Bất quá, hắn cũng không để mắt đến một việc, vậy chính là ta không riêng chỉ có một viễn chỉnh kỹ năng, ta một cái tại chỗ nhảy lấy đà, không trung bạo phát ra long chi nộ, ở điểm cao nhất thả ra long khí sóng, hai luồng long khí sóng một trước một sau, đầu tiên là phá hết ám dạ vĩnh hằng lảng tránh kỹ năng, lại đem ám dạ tài tử pháp sư khiên đánh thành ra nẻ, độ mềm và dai cái danh rất phân nửa, ta không khỏi tờ cờ kêu kỳ la, ám dạ tài tử trang bị phi thường tốt, nếu như là đối mặt một dạng cao cấp ma đạo sĩ, lần này đã phá khiên bất quá, cũng không cần gấp, ngay một khắc này, phỉ nhi tử vòng quay về đã vạch ra một đạo kinh người độ cung đem ba người toàn bộ bao trùm trong đó, cái này tử kim cấp vũ khí tương đương sắc bén, kiếm mang sinh sôi quát mở ba người hệ thống phòng ngự, tuôn ra ba cái thương tổn chữ số 2904-57843, 14095 ám dạ vĩnh hằng lượng máu lập tức rất hơn phân nửa, ám dạ tài tử pháp sư khiên trong nháy mắt bể nát, bất quá, hắn kỹ năng vẫn là ngâm sướng xong rồi. Chỉ thấy chúng ta cái này nửa khối trên lôi đài một hồi băng thiên tuyết địa, tứ ngược hàn phong quấn mảng lớn tuyết động cứng rắn vô vào ba người chúng ta trên thân thể người, cư nhiên không một may mắn tránh khỏi, tất cả đều chúng chiêu bạo phong tuyết 4985 tháng 9 năm 2599 năm bạo kích 7038 bốn lượng máu của ta rất hơn phân nửa, phỉ nhi bởi thời khắc mấu chốt dùng trong tay thiên lam thủ hộ khiên đón đỡ ở công kích, cho nên rất không đến 2 vạn 6 huyết. Bất hạnh nhất chính là băng vũ vô ưu, cư nhiên bị đánh ra khỏi một kích chí mạng, tình huống lập tức đối với chúng ta phi thường bất lợi.